Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Vương Ninh An và nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người họ ngồi trước máy móc, thảo luận gì đó. Còn các nhân viên khác trong trường quay cũng đang nói chuyện nhỏ. Họ đều biết rằng bộ phim này của Vương Ninh An khác với tất cả những bộ phim trước đây. Ông không chỉ từ bỏ biên kịch đã hợp tác nhiều năm mà còn dùng một nhóm biên kịch mới. Ngay cả diễn viên cũng dùng rất nhiều gương mặt mới. Người có kinh nghiệm diễn xuất lớn nhất là Miêu Khê, còn lại chỉ có vài tiểu hoa tiểu sinh. Thậm chí, ngay cả đội ngũ trang điểm, Vương Ninh An cũng trực tiếp dùng Kỳ Yến Ngưng, người chưa từng có kinh nghiệm làm trang điểm cho phim ảnh. Không biết Kỳ Yến Ngưng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Vương Đạo lại đầu tư mạnh tay mua một lượng lớn trang phục và đạo cụ, giao toàn quyền phụ trách mọi việc liên quan đến trang điểm cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng có làm tốt không? Rất nhiều người không tin. Một đoàn phim không có tên tuổi, toàn là người mới như vậy, nhân viên cũng không mấy kỳ vọng. Cậu nói xem, Kỳ Yến Ngưng làm trang điểm phim ảnh có ổn không? Một người phụ trách hiện trường nói nhỏ, nhân viên ánh sáng lắc đầu. Không biết nữa, xem video Vương Đạo đăng thì có vẻ có năng lực, nhưng không biết trình độ đến đâu. Cứ chờ xem là biết. Người phụ trách cười, nếu không đủ năng lực thì chờ bị Vương Đạo mắng té tát đi. Hai người nhìn nhau cười. Họ đều là nhân viên đã hợp tác nhiều lần với Vương Đạo. Biết vị đạo diễn này không có tính tình tốt trong đoàn phim. Ai không vừa ý ông đều bị mắng một trận. Từng có tiểu hoa lưu lượng không chịu nổi tính cách này của Vương Đạo, sẵn sàng trả tiền vi phạm hợp đồng để rời đi. Hai, nếu vị chuyên gia trang điểm đang hot trên mạng kia không đủ năng lực, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vương Đạo, thì sẽ thảm lắm đây. Họ nghĩ vậy, rồi nhìn về phía cửa. Ai, sao cô vào được đây? Người phụ trách quát, sao lại có người không liên quan đến đoàn phim vào đây? Còn mặc đồ rách dưới thế kia, người phụ trách nhíu mày tiến lên, định đuổi người kia ra, nhưng lại phát hiện ra điều bất thường. Người này là nữ chính Miêu lão sư của họ mà. Anh ta trợn tròn mắt, nhìn Miêu Khê đi qua mình, tiến về phía Vương Đạo. Không phải chứ, nữ chính của họ định trang như vậy sao? Không hề đẹp, xám xịt, không chút thu hút. Phải làm sao đây, đoàn phim của họ có vẻ sắp tiêu rồi. Người phụ trách nhỏ bé lo lắng. Còn bên này, Vương Đạo nhìn Miêu Khê tiến đến, mắt ông sáng lên. Kiểu trang điểm này quá phù hợp. Miêu Khê, cứ như vậy, đây là cẩm ca trước khi vào cung. Vương Đạo vỗ đùi, kích động nói. Khóe môi Miêu Khê cong lên mỉm cười, pha chút ngại ngùng. Ồ, nhập vai rồi à, Vương Đạo tỉnh ngộ. Không hổ là ảnh hậu, lợi hại ghê. Ông khen Miêu Khê xong, không đợi người ta phản ứng, liền gọi nhiếp ảnh ra. A Lương, mau mau mau, tranh thủ lúc nữ chính đang có trạng thái tốt, bắt đầu chụp thôi. Trong chốc lát, cả studio nhộn nhịp hẳn lên. Và đó mới chỉ là bắt đầu của ngày hôm nay. Đến 11 giờ tối, Vương Đạo mới kết thúc công việc, thở phào nhẹ nhõm. Ông kéo tay phó đạo diễn, kích động nói, Lý Hà à, cậu trông chừng Tiểu Kỳ cho tôi, ngàn vạn lần đừng để cậu ấy chạy. Phải trông chừng cậu ấy cho kỹ đấy, Tiểu Kỳ mà chạy, chúng ta xong đời đấy, phó đạo diễn Lý Hà bất đắc dĩ. Câu này có giống lời nói không vậy? Tuy nhiên, nghĩ đến những kiểu trang điểm đã thấy hôm nay, ông cũng thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã bao lâu rồi chưa thấy những kiểu trang điểm xuất sắc như vậy? Những kiểu trang điểm hoàn toàn phù hợp với nhân vật và cốt truyện. Tinh xảo và đậm chất cổ điển. Tạo hình đầu tiên của Miêu Khê thì khỏi nói, tạo hình Yêu Phi sau đó thì rực rỡ, còn tạo hình Hoàng hậu thì đoan trang, đầy áp lực. Nếu nói Miêu Khê có thể là do kỹ năng diễn xuất của cô ấy thúc đẩy tạo hình, thì từ những người khác có thể thấy, trang điểm của Kỳ Yến Ngưng thậm chí có thể giúp diễn viên nhập vai. Nam diễn viên đóng vai Trạng Nguyên Lang là một idol hạng 18, kỹ năng diễn xuất không quá tốt, lần đầu tiên đóng phim cổ trang. Nhưng hôm nay, khi anh mặc bộ Trạng Nguyên bào đỏ, cầm kịch bản nhìn vào máy ảnh, mọi người chợt thấy một chàng trai tài năng đầy khí phách. Hoàn toàn không có cảm giác hiện đại, như thể xuyên không đến vậy. Điều kỳ lạ hơn là, kiểu tóc cổ trang thử thách nhan sắc nhất, anh ta lại trông đẹp hơn ngày thường. Điều này có hợp lý không? Đó là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy kiểu trang điểm này. Nhưng chẳng mấy chốc, họ vui mừng. Không hợp lý, nhưng sảng khoái. Đây là chuyên gia trang điểm của đoàn phim họ, với trình độ này, không cần bàn đến chuyện hợp lý hay không. Ngay cả khi Kỳ Yến ngưng thi triển phép thuật trước mặt họ, họ cũng có thể coi như không thấy và tiện tay che chắn camera cho anh ta. Phó đạo diễn vui mừng khôn xiết. Hôm nay, khi một nhóm diễn viên chụp ảnh chung, nếu không phải dụng cụ bên cạnh tối om, ông thậm chí muốn cho rằng mình đã xuyên không. Năng lực này, Kỳ Yến ngưng này, thật sự phi thường. Vương Đạo vẫn còn kích động, bảo Hậu Kỳ làm nhanh lên, tăng ca đi, 3 ngày nữa tôi phải đăng ảnh tạo hình lên mạng rồi. Đây sẽ là màn tuyên truyền khởi đầu tốt nhất, 3 ngày sau, trên diễn đàn Hồng Đậu. Trong nhóm thảo luận về tác phẩm gốc, Cẩm Ca Phong Vân Hành, nhiều người đang lo lắng thảo luận, họ rất phản đối việc truyền thể IP lần này, dù sao, đã có quá nhiều bộ phim truyền thể thất bại, khiến họ không thể yên tâm. Tuyển vai xong chưa? Chưa đâu, nhưng nghe nói định rồi một ảnh hậu tam kim nào đó. Cậu nói thẳng tên Miêu Khê ra đi, không phải chứ, Miêu Khê tốt thật, nhưng cô ấy không phải Cẩm Ca trong lòng tôi, không phải, nhan sắc Miêu Khê không đủ ấy chứ, Cẩm Ca xấu nhất lịch sử không nghi ngờ. Nghe nói Minh Quang Đế định cho Hàng Cao Kiệt đóng, với kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy, tôi không lo phim bị chuyển thành phim nam chính, nhưng Hàng Cao Kiệt, anh ấy không phải Minh Quang Đế trong lòng tôi à. Tuyển vai này, tôi thất vọng quá. Còn có điều thất vọng hơn, Kỳ Yến Ngưng là người phụ trách trang phục và trang điểm. Hà, chuyện này chẳng phải đã công khai rồi sao? Mọi người không biết à, nói thật, trình độ của Kỳ Yến Ngưng không cần lo lắng. Đâu, nhưng anh ấy chưa làm trang điểm phim ảnh bao giờ, tôi phục rồi. Đoàn phim này, Vương Ninh ăn hồ đồ rồi, đừng nói Kỳ Yến Ngưng nữa, trình độ của anh ấy thực sự tốt. Ai không tin thì xem bài đăng trước đây của Vương Đạo. Lúc thử trang điểm cho trợ lý nhỏ của anh ấy, kiểu trang điểm sùng phi đó thực sự phá vỡ định kiến, mà lại hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Xem xong rồi, Kỳ Yến Ngưng đỉnh thật. Chấm thuốc lá, anh ấy nghĩ sao mà trang điểm dịu dàng, tri thức, quyến rũ như vậy. Hoàn toàn không giống mấy kiểu sùng phi kiêu ngạo thường thấy, nhưng nhìn một cái là biết người này được sùng ái. Chỉ tiếc là quần áo không ổn lắm. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nhỏ, không cần tiếc đâu. Vương Đạo đặt làm một lô trang phục thủ công đặt may, đắt đỏ lắm. Nghe đồn là Kỳ Yến Ngưng giới thiệu. Kỳ Yến Ngưng có nguồn lực như vậy sao? Không chỉ vậy. Lô quần áo này thực sự siêu tinh xảo, siêu đỉnh. Nghe nói Kỳ Yến Ngưng tham gia thiết kế hoa văn thêu. Không phải chứ, sao đâu đâu cũng thấy Kỳ Yến Ngưng vậy. Anh ta toàn năng vậy sao? Cứu mạng. Tôi bắt đầu mong chờ rồi. Vậy khi nào mới tung ảnh tạo hình vậy? Ảnh tạo hình ra rồi. Tôi vác ngay đây, ảnh, 9, đờ mờ, xem xong rồi, tôi chỉ muốn nói 3 câu. Thứ nhất, Kỳ Yến Ngưng đỉnh. Thứ hai, Vương Đạo đỉnh. Thứ ba, khi nào phát sóng, trên mạng xã hội, tác phẩm của đạo diễn Vương đã mua top hot search. Rất đơn giản, chỉ là ảnh, tạo, hình, Cẩm Ca, Phong, Hành, vô số người click vào xem, rồi mắt sáng lên. Bộ ảnh tạo hình này quá tinh xảo. Họ xem từng tấm, rồi lưu luyến rời khỏi tấm cuối cùng. Bức ảnh Miêu Khê mặc cung trang đỏ đen, nghiêng đầu nhìn xuống, rồi sôi nổi bình luận trên mạng xã hội. Ngọa tào, đỉnh, cái khí chất này, nên cho mấy phim. Bom tấn, kia xem, thế nào mới là khí chất điện ảnh thực thụ. À, Miêu tỷ. Tôi thích cái kiểu nhìn như nhìn rác rưởi này. Vô vàn bình luận tụ lại thành một câu. Khi nào phát sóng, nhanh lên. Nghe thấy không, giờ phút này, Cẩm Ca Phong Vân Hành, còn chưa bắt đầu quay, nhưng chỉ với một bộ ảnh tạo hình tuyệt đẹp, đã nhận được vô vàn mong chờ. Cẩm Ca Phong Hành Định Trang Cẩm Ca Phong Hành Cẩm Ca Phong Vân Hành Cẩm Ca như mộng, tựa gió mạnh. Các nhân vật chính của Cẩm Ca Phong Vân Hành ra mắt mọi người thấy thế nào? Ảnh 9. Đoàn phim Cẩm Ca Phong Vân Hành không giống các đoàn phim khác, tung ảnh từng nhân vật riêng lẻ, mà tung ảnh tất cả các nhân vật chính cùng một lúc. Khán giả click vào xem, có thể thấy ngay tạo hình của mọi người. Các nhân vật chính của phim, ngoài nữ chính Cẩm Ca, còn có Minh Quang Đế, Trưởng Công Chúa Tinh Dương, Đỗ Thái Hậu, Lâm Quý Phi và nhiều nhân vật khác. Lúc này, những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của khán giả, đã xuất hiện sống động trước mặt mọi người. Bức ảnh đầu tiên là Trạng Nguyên Lang. Trong ảnh, Trạng Nguyên Lang có 2 tạo hình. Một là mặc áo thư sinh bạc màu, gầy gò nhưng cao ngạo. Hai là mặc Trạng Nguyên bào đỏ, đắc ý hả hê. Sự tương phản lớn giữa hai tạo hình khiến câu chuyện của nhân vật trở nên hấp dẫn, khiến người ta không khỏi tò mò về những gì anh ta đã trải qua. Cách chương